Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 33. Tính sai, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Lâm Nam phát hiện, mình tính sai, hắn kế hoạch ban đầu phi thường hùng vĩ. Đầu tiên là chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới thông tin sản nghiệp. Cái này sản nghiệp ở tiên giới không tính hoàn toàn trống không, nhưng là không là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Một cái có thể tiến hành cự ly xa trò chuyện cùng đưa tin lệnh bài. Ở tiên giới thậm chí có thể bán đến mấy trăm vạn tiên thạch. Chỉ là cái giá tiền này, chính là những cái kia chân chính đại gia tộc đại thế lực, cũng không có khả năng vì tất cả người phân phối loại vật này. Mà Xương Dương Thành bên trong, trước mắt cũng chỉ có trong phủ thành chủ, có thể cho một nhóm người hợp với một khối thông tin lệnh bài. Mấu chốt là, vật này là từ cấp trên trực tiếp phân phát xuống, cũng chỉ có thể dùng làm liên lạc nội bộ, thậm chí còn có thể đưa đến định vị tác dụng, ngoại nhân cũng không dám đoạt, đoạt cũng không dùng. Về phần nắm giữ thông tin lệnh bài luyện chế luyện khí sư, ở tiên giới số lượng cũng là cực ít, đừng nói cảnh tuyệt vực, chính là Bắc Bộ Tinh Ảnh vực, còn có Tây Bộ Minh Thiên vực, tình huống cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Nam kỳ thật trong lòng rất rõ, cái này kỳ thật chính là quan phương đem đặc quyền nắm vững ở trong tay tự mình thôi. Hiện tại, Lâm Nam muốn bán loại vật này, trừ bỏ trước tiên đem sản phẩm làm ra đến từ bên ngoài, còn phải chuẩn xác nắm chắc một cái độ, nghĩ biện pháp sẽ không chạm đến quan phương lợi ích. Những cái này cũng không cần Lâm Nam đi nghiên cứu, thẩm gia có mình kinh doanh đoàn đội, đối loại chuyện này vẫn có kinh nghiệm. Mà để Lâm Nam tính sai sự tình, nhưng thật ra là lệnh bài luyện chế vấn đề. Ha ha, ủng hộ, chậm rãi nghiên cứu, ta đi trước. Đây là Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc cho Lâm Nam lưu lại. Hai người bọn họ biết luyện khí sao? Sẽ không, một cái nghiên cứu luyện đan, một cái nghiên cứu chế phù cùng trận pháp, cùng luyện khí hoàn toàn không hợp, làm Lâm Nam đứng trước mặt bọn họ, nói hiện tại không có cách nào luyện chế ra thông tin lệnh bài thời điểm. Hai người lập tức liền ha ha, không có cách nào luyện chế, không có cách nào trước ngươi cùng chúng ta nói nhiều như vậy. Chỉnh nhiệt huyết sôi trào sau đó tới một câu không có cách nào. Hố người đây là, thế là hai người đi. Bọn họ cảm thấy, loại thời điểm này đi tu luyện một chút, không có việc gì đi chân bảo các ngồi một chút rất tốt. Không cần thiết bồi tiếp Lâm Nam ở trong này chơi đùa lung tung. Chân bảo các gần nhất quật khởi đến xác thực quá nhanh. Cho dù có cảnh thương liên minh danh hiệu treo ở bên trên, thế nhưng là vẫn như cũ cần củng cố một lần. Tỷ như cùng Xương Dương Thành tất cả tạo mối quan hệ, còn có cùng phủ thành chủ hợp tác loại hình. Thế nhưng là có một đống lớn chuyện bận rộn đây. Mở thương hội cũng không thể chỉ là mở ra đại môn chờ đợi khách nhân tới cửa, muốn chủ động xuất kích biết rõ không được. Lâm Nam cũng trở về viện tử của mình bên trong. Hắn đang suy tư phát triển sau này lộ tuyến. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam là chuẩn bị làm điện thoại, làm internet, làm máy tính, đem tiên giới trở thành internet thời đại. Sau đó có thể điện ảnh, đập kịch truyền hình, viết tiểu thuyết, làm anime. Thế nhưng là làm tất cả vấn đề đặt ở trước mắt thời điểm, Lâm Nam lại phát hiện mình trước mắt cũng không có năng lực đi giải quyết. Đứng mũi chịu sào, chính là lệnh bài tầm đó làm sao câu thông vấn đề. Nguyên lý Lâm Nam nên cũng biết, trước kia ở Lâm Tiên giới thời điểm, làm ra PSP liền có thể làm đến giọng nói trò chuyện. Nhưng đó đều là mượn nhờ pháp tắc lực lượng, mà tới được tiên giới về sau, dù cho Lâm Nam đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, nhưng là cái thế giới này pháp tắc chi lực hoàn toàn chính là hai mắt đen thui, chính là tinh thần phân thân đều hấp thu không đến cái gì pháp tắc lực lượng. Xem ra hai cái thế giới vẫn có khác biệt a. Kiếp trước vật lý tri thức mặc dù có thể tham khảo, nhưng cũng chỉ có thể tham khảo. Mình có lẽ muốn hiểu rõ một chút quan ở cái thế giới này sóng nguyên lý, mới có thể chế tạo ra điện thoại, thậm chí là trực tiếp nhảy qua điện thoại hữu tuyến, từ di động thiết bị bắt đầu làm lên. Tự nhiên là có chút độ khó. Lâm Nam cảm thấy mình có thể cân nhắc không chỉ là chế tác một cái hình hào thông tin lệnh bài. Hơn nữa lệnh bài sử dụng cũng cần cắm vào chip mới có thể sử dụng. Đúng vậy, chính là SIM thẻ. Lâm Nam chuẩn bị đưa điện thoại di động cùng SIM thẻ tách ra bán. Mà không phải giống trước đó nói như vậy, trực tiếp cho lệnh bài mang lên số hiệu. Lâm Nam cảm thấy đây mới là bình thường thao tác, bằng không thì làm sao kiếm tiền. Về phần làm sao đem hai người kết hợp với nhau, đây cũng là Lâm Nam đang suy tư vấn đề. Có lẽ có thể suy tính một chút trước đó học được tổ hợp pháp bảo công năng. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình mở ra thế giới mới đại môn. Đúng à, trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Tâm phiến vấn đề, chỉ cần dùng tổ hợp pháp bảo phương thức, để chip cùng tùy ý một cái mô hình đều có thể xứng đôi. Vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Về phần nói điện thoại di động tồn trữ công năng, khoa học thêm tu tiên, Lâm Nam không dám nói có thể chứa đựng bao nhiêu tin tức. Nhưng so với kiếp trước 256G, 51G những cái này dung lượng, nhất định là lớn hơn nhiều. Chỉ cần dùng luyện chế ngọc giản phương thức luyện chế lệnh bài, lại chơi đùa ra có thể thao tác màn hình, kết hợp bên trên huyễn trận, làm đến có thể điều động lệnh bài bộ nhớ chữ tin tức. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ so làm dấu hiệu còn muốn đơn giản không ít. Mượn nhờ tu tiên giới thủ đoạn, thực hiện khoa học bên cạnh sản phẩm, đây tuyệt đối là một lần vĩ đại biến đổi. Đứng ở trong sân, Lâm Nam chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy mình rất nghiêu bức. Cộc cộc cộc, Lâm Nam còn đang cảm khái, cửa sân liền bị gõ. Thật là, để cho mình hào hào trang bức một lần không được sao? Dù sao lại không có người nhìn thấy. Tiến đến, sư tôn, những cái này ta đều học xong. Nhanh như vậy, không hổ là tiên thiên linh căn. Là sư tôn dạy bảo thật tốt. Người tiến vào là Kim Linh. Lâm Nam kỳ thật thật bội phục nàng. Toàn cả gia tộc bị diệt về sau, cũng không có la hét muốn trở về báo thù loại chuyện này. Tựa hồ đến Vô Tận Môn về sau, đã đem cừu hận đem thả phía dưới. Bất quá Lâm Nam biết rõ, hàng năm Kim Linh đều sẽ ở trong phòng của mình tế điện một lần tộc nhân của nàng, xem như cảm thấy an ủi một lần ở trên trời có linh. Mà đổi một hoàn cảnh về sau, Kim Linh nhân sinh cũng có chuyển hướng. Trung Oánh đối với mình người sư muội này rất là chiếu cố, quả thực giống như là một cái làm mẹ tỷ tỷ giống như. Sư tỷ của ngươi tiến triển làm sao? Khen ngợi Kim Linh vài câu, Lâm Nam liền hỏi lên Trung Oánh. Sư tỷ đoạn thời gian trước cũng tấn cấp ngũ phẩm luyện khí sư, hiện tại chính đang học tập lục phẩm luyện khí thuật nội dung. Kim Linh khéo léo trả lời. Lâm Nam gật đầu một cái, biểu thị phi thường hài lòng. Mình hai cái này đệ tử thiên phú rất tốt, nhất là Kim Linh, thậm chí để Lâm Nam đều cảm giác được một tia áp lực. Hai cái đệ tử tu vi đều đạt đến kim tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải là Lâm Nam làm cho các nàng học tập cho giỏi luyện khí thuật cùng trận pháp, đoán chừng sớm đã đột phá. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Lâm Nam nhìn thấy hai người tiến triển, đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem sự tình ném cho các nàng đi thử nghiệm a. Kim Linh a, đem ngươi sư tỷ thêm đến. Vi sư nói ra suy nghĩ của mình. Tốt, sư tôn. Nhìn xem Kim Linh quay đầu rời đi sân bóng lưng, Lâm Nam trong lòng lần nữa suy tư tới chế tạo điện thoại di động phương pháp.